Ta có ba trúc mã là Long Ngạo Thiên. Chương 19:19, phong ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một khoảnh khắc, Nam Nhan muốn mắng mỏ Ân gia, nhưng trước khi hắn rời đi, đã lén truyền âm cho cô bé. Này, mập mạp, run cát ghét đất đá, chạy đến núi đá phía tây cũng còn có đường sống sót. Cảm ơn vì một chút lương tâm của ngươi. Mặt đất tràn ngập run cát nuốt chửng người. Không lâu sau, hai ma tu ở gần đã bị run cát cắn và kéo xuống đất. Còn Nam Nhan dùng thân thể hình cầu của mình chạy trốn khắp nơi. A Nhan, dùng viên ngọc cá mập bạc. Lúc này, Kỷ Dương đã mang Mục Triển Đình vẫn đang bị trói đến. Nam Nhan vừa nghe Kỷ Dương nói như vậy liền lập tức nhớ ra. Dồn 1/3 linh lực vào trong viên ngọc đang đeo. Viên ngọc cá mập bạc đột nhiên run lên. Khí tức của ba người trong nháy mắt biến mất trong thần thức của tất cả tu sĩ. Họ cũng có vải cá mập bạc. Không, đó là gì? Trong hỗn loạn, Nam Nhan chỉ cảm thấy một lá bùa gió đập vào lưng mình. Sau đó một cơn gió dài thổi lên dưới chân cô bé. Và cô chạy được trăm trượng trong khoảnh khắc. Còn các đồng môn thì sao? Ta đã thông báo qua truyền âm rằng ngọn núi đá dưới chân núi là hướng để tránh tai họa. Nếu chỉ quan tâm đờ ến việc chạy lấy mạng, họ sẽ ổn thôi. Nhưng, nếu có lòng tham, muốn lần nữa lên núi thám hiểm, thì sống chết không yên. Có thêm bùa gió, tốc độ đã gần tới trúc cơ sơ kỳ. Nhưng dù như vậy, linh lực tiêu hao cũng rất lớn. Đặc biệt là Nam Nhan bên này. Mặc dù linh lực vượt xa người thường, nhưng viên ngọc cá mập bạc bảo vệ ba người họ vượt qua khu vực cát trùng sinh sống liền yếu ớt. Chỉ trong vòng 4-50 hơi thở, linh lực gần như cạn kiệt. Cũng may bọn họ chạy nhanh. Chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy phía trước là mấy hàng đá cực lớn. Nhìn như mê cung, phía trên có một tầng sương mù màu đỏ sẫm lơ lửng. Kỷ Dương không chút do dự bước vào trong rừng đá. Tìm một nơi vắng vẻ, đặt hai người xuống nghỉ ngơi một lát, đưa cho Nam Nhan một lọ đan dược tự luyện để khôi phục linh lực. Sau đó vẽ một loạt các biểu tượng huyền bí để giải cấm chế trên thân Mục Triển Đình. Một lúc sau, cấm chế mà Đặng Bá đặt lên Mục Triển Đình lúc nãy đã tiêu tan. Người quá xuất quỷ nhập thần, còn có thể phá vỡ cấm chế của trúc cơ hậu kỳ. Nam Nhan không muốn nói về trình độ thành ngữ của Triển Đình nữa. Sau khi điều chỉnh khí tức một lúc, linh lực của cô bé đã hồi phục một nửa. Cô ngẩng đầu lên và hỏi Kỷ Dương. Thiếu thương, những con run cắt đó là sao? Ân gia từ khi bắt đầu chỉ hướng núi hiếm. Hẳn là hắn đã định để ta chặn run cắt cho hắn. Mặc dù hành động của hắn rất tinh tế, nhưng vẫn có một số sơ hở. Nghĩ đến việc run cát không có mát, lúc đó ta đoán rằng hắn sẽ dùng vài cá mập bạc để chặn chúng. Tự bảo vệ mình và độc chiếm bảo tài. Nhưng mặc dù hắn có ý định xấu xa, hắn cũng đã để lại cho chúng ta một lối thoát. Hắn đã truyền âm cho ta. Hẳn là cũng truyền cho hai người. Nam Nhan và Mục Triển Đình đều gật đầu. Kỷ Dương lại nói, nơi này là con đường nguy hiểm cuối cùng trước khi tới vách đá hiểm. Và khu rừng đá trước mặt có nhiều ngọn núi. Tương truyền là do các sư phụ vĩ đại để lại. Họ đã sử dụng sức mạnh siêu nhiên để chiến đấu ở đây. Có rất nhiều mê cung trong khu rừng đá. Và hẳn là có âm trúc trong đó. Vừa nhắc tới âm trúc, cả ba người đều tỏ vẻ nghiêm trọng. Vừa rồi, người trong chiếc xe mây nhỏ mạnh đến mức có thể một kiếm giết chết hàng triệu tu sĩ trúc cơ. Nhưng vẫn không thể giết được âm trúc. Huống hồ là ba người họ những người chưa tu đến trúc cơ. Nghĩ đến đây, Nam Nhan thấy sống lưng có chút phát lạnh. Nói, nhưng mà, thiếu thương, huynh từ khi nào biết viên ngọc mẹ đưa cho ta là ngọc cá mập bạc? Có thể che lấp khí tức. Kỷ Dương lại nhẹ giọng hỏi. Người tức giận sao? Đây không phải là điều duy nhất ta giấu ngươi. Nam Nhan, không dám. Nàng trước nay chưa giải thích rõ ràng chuyện thất Phật nghiệp thư. Tất nhiên không có lý do gì yêu cầu đối phương giải thích từng cái một. Chỉ là nàng không thích loại không thành thật này mà thôi. Nhưng Kỷ Dương lại nói. Đến khi ta có thể thành thật sống. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Trong rừng đá này cũng có vô số bảo vật. Nhưng nếu Ân gia đã biết rõ ràng, ta nghĩ thứ hắn muốn hẳn là ở trên vách núi phía sau. Cũng có thể suy nghĩ thêm một chút. Lúc đó hắn ta có ý đồ với một thứ gì đó trên người Triển Đình, mà khiến hắn ta tạm thời từ bỏ thứ đó và dốc hết sức tìm kiếm. Thứ hắn muốn ở đây hiển nhiên là rất có giá trị. Nam Nhan và Mục Triển Đình nghe vậy đều sửng sốt. Cho nên, Kỷ Dương nói, hôm trước, ta lợi dụng lúc hắn say rượu để yểm bùa theo dõi lên hắn. Quả nhiên, ngươi còn dở trò quỷ. Kỷ Dương nhắc lại, quân tử thích tiền, lấy đúng cách. Nam Nhan không thể không buồn bã nói. Quanh co, Mục Triển Đình, bằng môn tà đạo, Kỷ Dương và Nam Nhan đều nhìn Mục Triển Đình, cũng sử dụng thành ngữ chính xác một lần. Có vẻ như sự cắt đứt của sư môn đã khiến hắn ta trưởng thành. Ba người điều chỉnh khí tức một lát, liền tập hợp lại, bởi vì trên đỉnh rừng đá tràn ngập sương mù kỳ dị. Mặc dù có viên châu cá mập bạc nhưng bọn họ cũng không dám sơ ý trong sương mù kỳ dị. Chỉ dựa theo khí tức còn sót lại của bùa theo dõi để đuổi theo. Rừng đá rất lớn, núi đá hai bên tựa hồ có tác dụng cách âm đặc biệt. Khắp nơi yên tĩnh chết chóc, thỉnh thoảng lại có một trận gió lạnh thổi qua, làm cho người ta có chút run rẩy. Có âm trúc, lúc Nam Nhan nghe thấy âm thanh từ thần thức của mình truyền đến, cô bé lại thúc giục dây chuyền cá mập bạc che đậy linh khí của ba người họ. Lần này âm trúc lướt qua không dừng lại, trôi qua cách họ 30 thước rồi biến mất ở góc. Trong một phần tư canh giờ sau khi âm trúc rời đi, ba người vẫn không dám cử động. Bảo vật trong rừng đá rất nhiều. Nam Nhan nếu thấy cái nào mình thích, sẽ dừng lại một chút, gọi một cái cuốc băng đến đào linh bảo trên tường đá. Khó trách nghe nói nơi này là bảo sơn. Vũ trụ cơ hồ không cách nào chứa đựng hết. Nam Nhan đào rất bão. Linh bảo đào được từ trong rừng đá đủ để nàng không ngừng tu luyện, trở thành tương đương với luyện khí sư trúc cơ. Một lúc sau, khi Nam Nhan đang đào một khối ngọc thạch, tâm niệm của bảy vị Phật trong cơ thể khẽ động, đột nhiên cảm thấy một luồng yêu khí từ xa tiến đến. Vô cùng mạnh mẽ, vội vàng kéo Kỷ Dương và Mục Triển Đình tới núp bên trong các kẽ đá. Dùng cắt lấp kín miệng hang, giải phóng khí tức của ngọc cá mập bạc. Sau khoảng 100 hơi thở, có một cơn giận dữ sâu sắc từ phía bên kia của khu rừng đá truyền đến. Tu sĩ chính thống cũng học được giở trò lưu manh. Nếu như dám lừa gạt lão phu sẽ cho ngươi nếm mùi bị móc hồn ra thống khổ. Là tiếng của lão Đặng Bá. Trong lòng Nam Nhan giật thót một cái. Thực lực của lão nhân này vượt xa tưởng tượng. Có thể thoát khỏi nhiều trùng cắt như vậy. Tiến vào rừng đá. Nhưng một giọng nói khác khiến cả ba giật mình. Vãn bối không dám lừa gạt tiền bối. Tên phản loạn Mục Triển Đình kia vốn là nỗi xấu hổ của nội môn Dương Nguyệt Tông. Lần này thí luyện tại Uế Cốc, là hắn tự lên thuyền đi theo. Môn phái không quan tâm hắn. Trước đây môn phái ưu đãi hắn, đã từng làm cho hắn một tấm thẻ sinh mệnh. Ta là đại ca của nội môn, có thể kích hoạt thẻ sinh mệnh của đồng môn theo lệnh tiền bối. Giọng nói của Phù Lãng vừa sợ hãi vừa nịnh nọt. Thẻ sinh mệnh là thứ mà tu sĩ quan trọng trong môn phái phải có. Đặc biệt là khi đệ tử ra ngoài, họ sẽ mang theo thẻ sinh mệnh, tương ứng với thẻ sinh mệnh trong môn phái. Nếu đệ tử gặp nạn ở bên ngoài thì thẻ sinh mệnh ở trong môn phái cũng sẽ bị vỡ. Có thể biết được sinh tử của đệ tử đó. Và thẻ sinh mệnh không chỉ có thể biểu thị sự sống và cái chết, mà còn có thể có một cảm giác như cùng một gia đình. Cho dù có hạt châu cá mập bạc, chỉ cần thẻ sinh mệnh của Phù Lãng cảm nhận được đồng môn ở gần đó, thì khi linh lực cạn kiệt, bọn Nam Nhan nhất định sẽ bị tìm thấy. Nam Nhan trực tiếp tức giận truyền âm. Vừa rồi, ta nên nắm chặt cơ hội dế tê chết tên khốn này. Lúc này đám ma tu còn cách bọn họ rất xa. Mục Triển Đình lập tức đứng dậy. Nhưng Nam Nhan đã túm chặt lấy hắn. Vẻ mặt dữ tợn. Chẳng lẽ huynh muốn một mình dẫn dụ bọn chúng đi? Kỷ Dương cũng lắc đầu nói. Triển Đình, huynh suy nghĩ kỹ. Mục Triển Đình chậm rãi thở ra một hơi. trên mặt tràn đầy sợ hãi, chắp tay sau lưng nói, ta ở chỗ này, ba người chúng ta coi như xong, đi ra ngoài, chúng ta còn có cơ hội, trừ phi muốn, không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày với ta, nhưng muốn chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nam Nhan trở nên cáu kỉnh, ai muốn chết với huynh, huynh muốn chết cũng phải ra khỏi Uế Cốc rồi chết, ta đã đọc đủ chuyện trong sách truyện rồi, đừng diễn lại trước mặt ta nữa. Cô bé sợ, sợ mất một ai đó lần nữa. Kỷ Dương đè lại Nam Nhan, suy nghĩ một lúc rồi nói, ta có một giải pháp thỏa hiệp. A Nhan, muội dùng hạt châu cá mập bạc để tinh luyện sức mạnh linh lực trong toàn bộ cơ thể của Triển Đình. Mặc dù huynh ấy không thể thoát khỏi âm trúc nhưng sẽ có thể thoát khỏi thần thức tra xét của tu sĩ trúc cơ. Triển Đình đi ra khỏi khu rừng đá dọc theo con đường ban đầu, rồi đi về phía đông, tự xưng là đệ tử của giáo phái Dương Nguyệt. Chỉ cần nhập hội với bất kỳ tu sĩ chính thống nào, hẳn là bình an vô sự. Mục Triển Đình dạy dỗ Nam Nhan, ngươi xem, Kỷ Dương đầu óc tốt, ngươi là óc heo. Nam Nhan khịt mũi, trong khi luyện linh lực cho Mục Triển Đình, cô bé nói, ta là đứa con của thiên mệnh, huynh đừng có quay lại, chúng ta sẽ thu tất cả kho báu trên núi. Sau khi luyện xong, Mục Triển Đình xoa đầu Nam Nhan lần cuối, nói với Kỷ Dương, chỉ có đứa em gái này thôi, ta giao cho đệ, ta hứa, Kỷ Dương đáp. Mục Triển Đình bước nhanh, khi hắn biến mất trong phạm vi phát hiện của linh thức, Nam Nhan nắm chặt lấy áo của Kỷ Dương, thiếu thương, ta có chút sợ hãi, chúng ta không nên tới đây ngay từ đầu sao, ta mới đầu chỉ là lòng mang hận ý, muốn nhìn xem những ma tu kia có phải cướp mẹ của ta đi hay không. Tiếng nói của ma tu bên ngoài càng lúc càng gần, tựa hồ cảm ứng Mục Triển Đình càng lúc càng xa. Ma tu bắt đầu hung hăng đả kích Phù Lãng, có tiếng hét vang lên. Kỷ Dương ôm Nam Nhan vào lòng, vuốt tóc cô bé, truyền âm, muội có biết mỗi nửa đêm ở Tị Châu, trên bầu trời sẽ xuất hiện một dòng sông linh hồn không? Đó là gì? Đó là vì những tu sĩ đã chết thảm trên đường trường sinh do gặp nhiều bất hạnh. Khi chết đi, ám ảnh của họ là bất tử. Nếu họ không muốn đầu thai và tu luyện để vượt qua phàm giới một lần nữa, họ sẽ bị dẫn dắt tới sông linh hồn. Chỉ cần thiên đạo bất diệt, bọn họ tin tưởng, phiêu bạt tại sông linh hồn, một ngày nào đó sẽ nhìn thấy trên đời này có người có thể phá tan hư không? Kỷ Dương nói tiếp, không phải ta không sợ chết, chỉ là nếu vì giữ mạng mà đường cầu đạo khó khăn, không bằng ta được ăn cả, ngã về không? Nhưng muội thực sự sợ hãi. Muội cảm thấy mọi người đều đột nhiên rời đi. Ít nhất ta sẽ không để cho ngươi chết trước mặt ta. Nếu như ngươi cuối cùng vẫn không thể đi hết con đường này, cũng đừng sợ, ta sẽ đợi ngươi dưới suối vàng 10 năm. Giọng điệu của hắn tựa hồ đã xuyên thấu thiên hạ. Rất bình thường nhưng lại khiến người ta đau lòng. Nam Nhan dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Khi nàng muốn ngẩng đầu lên để nhìn rõ vẻ mặt giống như bị bao phủ bởi một loại sương mù nào đó, tiếng ồn ào bên ngoài đột nhiên lớn hơn. Đột nhiên, một ít huyết văn màu đỏ sẫm từ trong đám mây trên đỉnh núi hiện ra. Huyết văn hiển nhiên không ở trước mắt, nhưng lại đột nhiên in sâu vào trong ý thức của mọi người. Ta là Đức Phật Diệt Nghiệp. Ta đã chứng ngộ thiền cơ để cúng dường Ma Vương. Lại là Thất Phật Nghiệp Thư. Không phải là Ân gia lừa bọn chúng sao? Làm sao có thể thật sự ứng nghiệm ở đây? Ma tu ở ngoài cửa lập tức sôi trào. Ngày mà ma quỷ của ta xuất hiện đã đến. Chính thức chiến đấu. Cuối cùng sẽ là đỉnh cao của ma quỷ. Đặng bá lão nhân hưng phấn run giọng nói. Bên cạnh, Điệp Loan cũng hưng phấn không kém. Nhưng vẫn thận trọng nói. Đặng lão, ta không nghĩ rằng ngươi muốn buông tha bảo vật trong tay ba đứa nhỏ kia. Đúng không? Sao chúng ta không chia nhau hành động? Ngươi L3N đỉnh núi cầu Ma Văn. Ta dùng thẻ sinh mệnh của tiểu tử này giết chết bọn chúng. Đặng bá sau khi bình tĩnh lại, cười lạnh nói. Ngươi có tư tâm gì? Lão phu này biết rất rõ. Có bảo vật kia trong tay, bước vào năm phần bí cảnh của thiên hạ sẽ giống như cõi không người. ta sợ ngươi lấy được rồi sẽ lập tức rời khỏi thần quan giáo. Chậc chậc, ngươi sao lại nghĩ ta như vậy? Ta cũng rất có lòng tham với ma văn mà. Như vậy, ta cùng tiểu tử này cầm thẻ sinh mệnh đuổi theo ba tiểu tử kia. Ngươi dẫn theo những đệ tử còn lại đi tới đỉnh núi. Một khi lấy được đồ, nhất định phải ngay tại chỗ khắc ấn ngọc phù. Điệp Loan tỏ vẻ không muốn, nhưng nàng ta vẫn không dám trái lời Đặng Bá. Hừ lạnh một tiếng rồi dẫn đệ tử đi. Kỷ Dương cũng nhìn thấy câu tiên tri quỷ dị kia. Vừa nhìn đã cảm thấy trong lòng run lên. Không cần chứng minh, hắn có thể khẳng định, nếu như câu này là mở đầu cho một chính thống mới, thì nhất định là nghịch đạo. Thiếu Thương, Nam Nhan ngẩn ra, Kỷ Dương cúi đầu nhìn, thấy ánh mắt của nàng đờ đẫn. Trong con ngươi có một tia kim quang, ta dường như nhìn thấy bóng của mẹ. Mẹ ở đằng kia, ngay trên đỉnh vách đá, cách Trương.